Chương 3636, Thái Nguyên truyền thuyết đan. Sở Cẩm Phong bị phong ấn tại trong kết giới diện, hắn không có cảm ứng được xích hỏa thần long khí tức, bằng không hắn cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại hắn nhìn thấy này mấy cái ông lão vì con rồng này, liền vội vàng chạy tới, liền có thể nhìn ra cái kia long không đơn giản. Trầm Tường nhìn mấy cái ông lão rời xa sau đó, lập tức vận dụng xuyên thấu năng lực, trực tiếp xuyên thấu Thái Nguyên Sơn Trang bên ngoài kết giới, sau đó cẩn thận nhanh chóng đi tới cái kia trong quảng trường, tới gần Sở Cẩm Phong sau đó. Trầm Tường thả ra một cái phân thân, để phân thân vận dụng xuyên thấu năng lực, xuyên thấu tiến vào nhốt lại Sở Cẩm Phong kết giới. Trầm Tường, Sở Cẩm Phong cảm ứng được kết giới có yếu ớt khí tức gần sống, sau đó liền cảm ứng được Trầm Tường khí tức. Minh chủ, ta tới cứu ngươi. Trầm Tường phân thân phóng thích xuyên thấu năng lực, đem Sở Cẩm Phong bao trùm lên đến, mang theo Sở Cẩm Phong xuyên thấu ra kết giới này. Trầm Tường, đúng là ngươi nha. Sở Cẩm Phong rất là kinh hỉ, nếu như không còn người đến đem hắn cứu ra ngoài, chờ sáng thần tộc tộc trưởng đám người đi tới, hắn liền phiền phức. Là ta. Minh chủ, ngươi làm sao như vậy, không cẩn thận bị bọn họ nắm lên đến rồi. Trầm Tường lập tức khống chế xa xa cái kia phân thân, để cái kia phân thân biến mất, đồng thời mang theo Sở Cẩm Phong rời đi Thái Nguyên Đan Minh. Trầm Tường tiến vào Thái Nguyên Đan Minh sau đó đều là lặng yên không một tiếng động, không có bị người phát hiện, mang theo Sở Cẩm Phong lúc rời đi cũng là như thế, mặc dù là Sở Cẩm Phong đều khâm phục không thôi. Ta không nghĩ tới bọn họ trở nên như vậy mạnh, hơn nữa sớm có dự mưu đối phó ta. Sở Cẩm Phong than thở, này Thái Nguyên Đan Minh xem như là xong đời. Sở Cẩm Phong đã theo Trầm Tường rời xa Thái Nguyên Đan Minh, cái kia mấy cái ông lão đi tìm xích hỏa thần long phân thân không có tìm được, chờ bọn hắn trở lại Thái Nguyên Đan Minh sau đó, không nhìn thấy Sở Cẩm Phong, trong lòng tức giận không thôi. Trầm Tường cùng Sở Cẩm Phong trốn ở trong núi Thẩm Sơn Động. Minh chủ, ngươi sức hiệu triệu còn tại, Thái Nguyên Đan Minh bên trong rất nhiều luyện đan sư, khẳng định phi thường bất mãn mấy tên kia, ngươi nên nghĩ biện pháp đem này đám luyện đan sư tụ tập lại đây. Trầm Tường nói, sau đó trùng kiến Thái Nguyên Đan Minh, Thái Nguyên Đan Minh bên trong chỉ cần không mấy tên này là được, ta cũng có loại ý nghĩ này, ta đi nhìn thử một chút, lần này cũng thật là đa tạ ngươi. Sở Cẩm Phong phi thường cảm kích Trầm Tường, không phải Trầm Tường xuất thủ cứu giúp, hắn có thể sẽ bị sáng đạo thần chủ giết chết. Minh chủ, ngươi không phải cho tới cái kia sáng hỏa chìa khóa sao, đây có thể đối phó sáng thần tộc cái kia mấy lão già. Trầm Tường nói, ngươi hiện tại đánh không lại bọn hắn, sáng hỏa chìa khóa bị sáng hỏa tộc phong ấn nhiều năm, ta vừa được. Tạm thời vẫn không có để này chìa khóa tỉnh lại. Sở Cẩm Phong than thở, bằng không cái kia mấy lão già căn bản không phải là đối thủ của ta, chìa khóa lại cũng phải thức tỉnh. Trầm Tường cảm thấy hắn được sáng tà chìa khóa là thức tỉnh, hiện tại Tiêu Tương Lâm quá bận, bằng không liền có thể làm cho nàng làm ra bên trong cái kia thần bí thời không trận pháp, nhìn bí mật trong đó. Đúng rồi, ta lần trước nói cho ngươi phương pháp luyện đan đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Sở Cẩm Phong cười nói, cái này gọi là Thái Nguyên truyền thuyết đan, dược liệu đều là truyền thuyết thần dược. Tuy rằng luyện chế có chút độ khó, bất quá đối với ngươi tới nói chắc là không phải việc khó gì. Sở Cẩm Phong cho Trầm Tường thập phần dược liệu, đặt ở một cái trong rương gỗ nhỏ diện. Minh chủ, ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút trùng kiến Thái Nguyên Đan Minh nha, bằng không sẽ lạc hậu những thế lực khác, bảy đại phái cùng chính sáng tộc lúc này khẳng định đang nhanh chóng phát triển thế lực của chính mình. Trầm Tường nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trùng kiến Thái Nguyên Đan Minh, sáng thần tộc như vậy đối xử ta, ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp đẽ. Sở Cẩm Phong nói, ngươi chờ tin tức của ta, nếu là ta thành công trùng kiến Thái Nguyên Đan Minh, đến thời điểm ta sẽ đặt tên là Thái Nguyên Đan Thành, ngươi trực tiếp tới đây tòa thành thị tìm ta là được. Minh chủ, những tên kia đây, ngươi bị ta cứu đi, bọn họ khẳng định phi thường phẫn nộ, nếu là bọn họ có tin tức của ngươi, nhất định sẽ đi tìm ngươi gây sự. Trầm Tường có chút bận tâm, không sợ, đến thời điểm trong tay ta sáng hỏa chìa khóa đã thức tỉnh, an tâm, gia hỏa không làm gì được ta. Sở Cẩm Phong vỗ vỗ Trầm Tường vai, để hắn yên tâm. Sở Cẩm Phong cùng Trầm Tường phân biệt sau đó, cũng không biết đi chỗ nào, nói chung trong lòng hắn kìm nén một bụng lửa giận, sáng thần tộc người như vậy đối xử hắn, hắn nhất định phải báo thù. Trầm Tường bắt được Thái Nguyên truyền thuyết đan phương pháp luyện đan sau đó, cẩn thận nghiên cứu, coi như không có ngạo thế đan văn, trực tiếp luyện chế cũng có thể có không sai công hiệu. Trầm Tường nói, từ giới thiệu lên xem, độ khó luyện chế còn rất lớn, mặc dù là Sở Cẩm Phong loại này luyện đan sư đi luyện chế, cũng cần trăm năm lâu dài, cấp độ truyền thuyết thần khác đan đều là dùng truyền thuyết thần dược luyện chế. Trầm Tường cũng không biết nếu là gia nhập hóa cảnh đan văn có thể hay không tăng lên càng nhiều phẩm chất, nếu như dùng hóa cảnh đan văn đi luyện chế, nói không chắc cần rất nhiều sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường trước vừa kiếm lời 800.000 sáng đạo thánh tinh, nhưng hiện tại đã hoa đến thất thất bát bát, lúc này mới không bao lâu, kiếm được nhanh, hoa đến cũng nhanh. Trầm Tường cảm thấy bao nhiêu sáng đạo thánh tinh đều là không đủ hoa. Trầm Tường đón lấy cũng chỉ có thể cùng Tô Mị Giao đi luyện chế thần phong thần đan. Thần phong thần đang tương đối dễ dàng luyện chế, tiêu hao sáng đạo thánh tinh sẽ không quá nhiều, hơn nữa Trầm Tường hiện tại có 3 cái phân thân, luyện chế lên càng nhanh hơn. Lập tức luyện chế nhiều như vậy thần phong thần đan, nói không chắc khó có thể bán đi. Tô Mị Giao nói, hiện tại ngươi luyện chế đan có thể không tốt bán nha. Sáng đạo chi địa trước rất nhiều thành phố lớn đều bị nhấn chìm, hiện tại vừa kiến tạo thành phố lớn đều bị những kia chính sáng tộc hoặc là bảy đại phái khống chế, duy nhất hắn tương đối quen thuộc Chiến Huy Thành, lại là không thể đi. Vì lẽ đó hắn rất hy vọng Sở Cẩm Phong có thể nhanh lên một chút kiến tạo một tòa thành thị, tốt thuận tiện hắn bán đan, bằng không sáng đạo thánh tinh rất khó làm. Không sao, trước tiên luyện chế ra đến lại nói. Trầm Tường nói, ta dùng song sinh đan văn đi luyện chế, lẽ ra có thể tỉnh ra không ít sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường lập tức đi thử, 70 cái sáng đạo thánh tinh liền có thể luyện chế ra hai hạt thần phong thần đan đến. Sau đó hắn cùng Tô Mị Giao một hơi luyện chế 500 hạt. Được rồi, sáng đạo thánh tinh không bao nhiêu, sư phụ luyện chế trận bàn, lúc cần thỉnh thoảng gia nhập một điểm sáng đạo thánh tinh đi vào, hiện tại cũng không đủ hắn bỏ thêm. Trầm Tường hiện tại đau đầu chính là muốn làm sao bán ra này 500 hạt thần phong thần đan. Băng Ngọc Tông thành thị đã kiến tạo, Trầm Tường hiện tại liền đến Băng Ngọc Tông trong thành phố. Thành phố này rất có phong cách của chính mình, kiến trúc đều là dùng màu trắng băng kiến tạo mà thành, nhưng cũng sẽ không rất lạnh, chỉ là có chút lạnh. Trầm Tường hiện tại ngay ở Băng Ngọc Tông trong thành phố, hắn khá là bất ngờ chính là trước Trương Bạn Tử bán ra quá lượng lớn thần phong thần đan, liền thành phố này đều biết. Băng Ngọc Tông trước cũng đánh qua của ta chủ ý, ta nếu là ở đây bại lộ, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức bắt của ta. Trầm Tường thầm nghĩ, ngay ở hắn bó tay hết cách thời điểm, hắn đột nhiên lại nghe nói Trương Bàn Tử ở tòa này thành thị. Hắn lập tức đi tới Trương Bàn Tử ở đây cửa hàng. Trương Bàn Tử sở dĩ lại ở chỗ này, rất rõ ràng là vì thoát khỏi sáng một tộc giám thị. Cùng vớt bi.